Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 306, chuẩn bị hành động. Góc truyện audio.com. Hàn Mặc Phong dù tức giận, nhưng nghe những lời Lâm Như Tuyết nói, cũng thấy hợp lý. Hắn lúc này mới dịu giọng xuống một chút. Chuyện hôm qua cô hãy quên hết đi. Và tốt nhất cô không được để cho người thứ ba biết, nhất là Ninh Hinh. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, tôi nhất định sẽ khiến cô biến mất khỏi thế giới này. Hắn trầm giọng đe dọa cô ta. Em biết rồi, em nhất định sẽ không nói cho ai nghe hết. Lâm Như Tuyết co chặt cơ thể, sợ hãi đáp, bây giờ thì đi ra ngoài ngay đi. Tôi không thích cô ở trên giường của tôi. Hàn Mặc Phong lộ rõ khó chịu nói. Vâng, em đi ngay. Cô ta vội vàng nhặt quần áo mặc vào, rồi chạy ra ngoài, trước khi hắn ta nổi điên lên. Chờ Lâm Như Tuyết đi rồi, Hàn Mặc Phong liền tức giận ném đồ vật xuống đất. Hắn cảm thấy kinh tởm khi làm chuyện đó với cô ta. Căn bản thì hắn đã biết Lâm Như Tuyết và Lệ Văn Quý đã làm chuyện chăn gối cùng nhau. Vậy nên hắn thấy cô ta cực kỳ dơ bẩn. Ở trong phòng ngủ, Lạc Ninh Hinh vẫn còn chưa thức giấc. Lúc này Hàn Mặc Phong lại đến. Hắn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra đi vào. Bởi vì mặt trời đã lên cao, nhưng cô chưa rời khỏi giường. Hắn sợ cô đổ bệnh, rồi nên mới ngủ li bì như thế. Hàn Mặc Phong đến bên giường, rồi đưa tay muốn sờ trán cô xem thử. Chấm, nhưng chưa kịp chạm vào, Lạc Ninh Hinh đã giật mình thức dậy rồi. Theo phản xạ, cô kêu lên rồi tránh xa bàn tay của hắn ra. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt cô kinh hãi đến tột độ. Tại sao em lại tránh anh như vậy? Ninh Hinh, em là vợ của anh mà. Ngoan đến đây, cho anh xem thử em có ổn không? Hắn đối với cô nhẹ nhàng, chẳng giống với Lâm Như Tuyết kia, lúc nào cũng hung bạo. Tôi không sao, anh đừng lo lắng. Lạc Ninh Hinh cố trấn tĩnh lại nói chuyện với hắn. Cô không thể để hắn nghi ngờ được. Anh sẽ không làm hại em đâu. Để anh kiểm tra một chút thôi. Hắn vẫn không yên tâm cho lắm nói. Lạc Ninh Hinh biết không trốn tránh được. Cô cứ từ chối thì hắn sẽ phát hiện ra mất. Vậy nên cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lạc Ninh Hinh chậm rãi đến gần hắn. Tâm lý lúc nào cũng ở trạng thái đề phòng. Đúng thật là không có sốt. Là anh lo nghĩ nhiều rồi. Nếu em dậy rồi thì cũng ăn sáng luôn đi. Hắn dùng tay thử nhiệt độ trên trán cô. Thấy Lạc Ninh Hinh cũng không có nóng. Hắn mới gật đầu yên tâm. Lo cho cô xong xuôi rồi. Hắn mới đi đến phòng làm việc. Trợ lý của hắn lúc này đã ở bên trong. Chỉ chờ hắn đến ra lệnh hành động mà thôi. Mọi thứ tôi kêu cậu chuẩn bị đã xong hết rồi. Hàn Mặc Phong lên tiếng hỏi. Đã xong rồi. Tên trợ lý gật đầu đáp. Tốt, liên lạc với bên kia. Ngày mai chúng ta sẽ cùng họ ký hợp đồng. Hắn vô cùng hài lòng nói. Hàn Mặc Phong đã dành thời gian rất lâu ở đây. Ngoài ý định xử lý Âu Dương Đế Đoàn, hắn còn muốn lật đổ cả Âu Dương Thiên Khải. Bởi vì ông ta chính là rào cản lớn nhất của hắn. Chỉ cần có thể khiến ông ta xuống đài, hắn dĩ nhiên sẽ có cơ hội lên làm thủ lĩnh của siêu. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Nhưng cái này quả thật có hơi mạo hiểm. Anh có chắc là muốn đối đầu với Hắc Dực để ký hợp đồng không? Nếu thành công thì sẽ không sao. Nhưng nếu thất bại, ông ấy sẽ khử anh ngay lập tức. Trợ lý của hắn lo lắng hỏi lại lần nữa. Cậu nhiều lời thật đấy. Từ lúc nào mà gan của tôi lại bé như thế? Kế hoạch này đảm bảo thành công. Cậu cứ lo làm việc đi. Nếu có sơ suất xảy ra, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cậu hình như càng lúc càng quá phận rồi. Hàn Mặc Phong cứng đầu nói. Hắn rất ghét những kẻ lo xa, như tên trợ lý này. Tôi không có ý đó. Hắn ta cúi đầu đáp. Nói xong hắn liền nhanh chân đi ra ngoài. Để Hàn Mặc Phong nổi giận, thì hắn dĩ nhiên sẽ không có lợi rồi. Tên phiền phức, Hàn Mặc Phong bực bội mắng hắn. Ở bên đây, Âu Dương Tư Thần cũng vừa nhận được tin tức từ Khương Bạc. Xem ra Hàn Mặc Phong đang từ từ đi vào bẫy của anh rồi. Ngày mai thôi, khi hắn đặt bút ký vào bản hợp đồng ảo kia, anh và cảnh sát quốc tế có thể thu lưới rồi. Du Cảnh, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Một khi hắn hợp tác với Khương Bạc, thì chúng ta có thể hốt trọn ổ rồi. Chuẩn bị chuyên cơ đi, đêm nay chúng ta sẽ đi đến Pháp. Âu Dương Tư Thần mỉm cười xoay cây viết trên tay lên tiếng. Thật không uổng công chúng ta ấp ủ kế hoạch này hơn 4 năm trời. Đến lúc đám ác quỷ kia nên trả giá rồi. Nhưng không nghĩ đến cái tên Hàn Mặc Phong kia lại cũng ở đó. Du Cảnh cũng vui mừng không kém đáp. Bên người của Steven cũng sẵn sàng rồi chứ. Nói với hắn nhất định phải bảo đảm an toàn cho Ninh Hinh trước khi tôi đến san bằng cái nơi quỷ quái đó. Chấm. Âu Dương Tư Thần lại nói. Chuyện đó hắn bảo anh cứ yên tâm. Bên kia Lạc tiểu thư vẫn rất ổn. Du Cảnh trả lời. Buổi tối ở sân bay, chuyên cơ của Âu Dương Tư Thần đã chuẩn bị sẵn. Vì sợ nguy hiểm nên anh đã giao Tiểu Duệ lại cho hạ quản gia. Mà vệ tư, Hàn và Mặc Vũ cũng phụ trách bảo vệ đứa nhỏ. Để anh có thể yên tâm đi. Cứu người. Cách chương.